Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có biết vừa rồi suýt chút nữa đã hại chết đứa con cưng trong bụng của tôi không? Tôi thật không hiểu nổi, người đàn bà lòng dạ độc ác như cô, sao A Vĩ không sớm một chút bỏ cô đi? Tùy Tâm. Quý Vĩ cúi đầu, kêu trầm Tùy Tâm một tiếng. Được rồi, chúng ta đã không có chuyện gì, đi thôi, không nên động thai khí. Trầm Tùy Tâm hừ lạnh một tiếng. Còn nữa, trở về nói với người mẹ ham hư vinh của cô. Đừng có mơ tưởng lấy được một phần tiền trên người của A Vĩ nha. Đừng đem A Vĩ nhà tôi như là máy rút tiền. Nếu không, đừng mong tôi để cho gia đình cô sớm dễ chịu. Nói xong, Trầm Thủy Tâm chưa nguôi giận, quay sang Quý Vĩ nói. Anh yêu, mau theo em về nhà. Cục cưng mới vừa rồi bị kinh sợ, hiện tại đang cáu kỉnh đấy. Cáu kỉnh, nhưng mà con trai mới có 5 tháng, sao có thể phát cáu được? Cố Thiển Hy thấy Quý Vĩ nhìn cũng không nhìn một cái, liền kéo tay cô ta đi lên xe. Hắn dịu dàng chăm sóc, thay cô ta thắt chặt cây an toàn, dặn đi dặn lại muốn cô ta tâm bình khí hòa. Toàn bộ những điều này cô cũng từng làm như vậy đối với hắn. Cô nhìn Quý Vĩ lên xe khởi động máy, sau đó dẫm chân ga cứ như vậy mà rời đi. Cố Thiển Hy đột nhiên cảm thấy cô đúng là ngược đãi bản thân, vì một người đàn ông như vậy lại còn muốn sống muốn chết đến quán rượu uống đến say khướt. Cô lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, dứt khoát bỏ đôi giày cao gót của mình đi, chân trần đi qua đèn giao thông. Quý Vĩ đừng tưởng rằng không có anh, cuộc sống của tôi sẽ rơi vào bóng tối. Tổng giám đốc, bỏ mặc Cố tiểu thư thật sao? Tôn Nghệ lái xe, nhìn Cố Thiển Hy từ trên mặt đất bò dậy, sau đó chân khập khiễng đi đến ven đường, không tránh được trong lòng có mấy phần lo lắng. Phó Hữu Minh vẫn không chớp mắt, nhìn Cố Thiển Hy, nhìn cô bị thương, nhìn cô tuyệt vọng, nhìn cô kiên cường đứng dậy, cố chấp bước chân đi về phía trước. Anh nói, không cần, chỉ có đau mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Mỗi lần Quý Vĩ tổn thương cô ấy, sau này cô ấy mới có thể trụ vững mà trưởng thành. Phó Hữu Minh điềm đạm nói, làm bộ phớt lờ khuôn mặt vặn vẹo cạn kiệt sức lực của cô. Tôn Nghệ từ từ lái xe vẫn đi theo Cố Thiển Hy. Cố Thiển Hy cuối cùng dứt khoát đi đến tìm một chỗ trên quảng trường, hướng bóng cây đặt mông ngồi xuống. Cô đem giày ném ở một bên, nhìn lại mắt cá chân của mình sưng phồng. Cô nhẹ nhàng đưa tay nhấn vào, nhất thời đau tới hít sâu một hụi khí lạnh. Tổng giám đốc, Cố tiểu thư hình như bị thương hơi nặng. Tôn Nghệ nhìn Cố Thiển Hy ngồi ở đó, thi thoảng nhe răng nhe lợi. Lại nói, thật ra Tôn Nghệ đối với cô có chút quen biết, vì vậy Tôn Nghệ đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Phó Hữu Minh thở dài một hơi, người phụ nữ này trong điện thoại rõ ràng là có số của anh, chẳng lẽ không biết nhắn tin cho anh sao? Đã nhiều năm như vậy, tính tình sao còn ngang bướng như thế? Tổng giám đốc, là điện thoại của bà nội. Tôn Nghệ đưa điện thoại cho Phó Hữu Minh. Chắc là gọi tới thúc giục cháu dâu tới đây. Phó Hữu Minh trừng mắt liếc nhìn Tôn Nghệ. Cậu càng ngày càng nhiều lời rồi đấy. Tôn Nghệ liếc mắt vội vàng quay đầu tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Cố Thiển Hy. Bà nội. Giọng nói của Phó Hữu Minh nhất thời ôn hòa đi mấy phần, gọi hết sức thân mật. Bà nội ở nhà giọng điệu lộ ra vẻ có chút mất hứng. Anh còn biết đến bà ư? Cháu dâu của bà đâu rồi? Nói cô ấy nghe điện thoại đi. Phó Hữu Minh giờ khóc giờ cười. Bà nội, bà không sợ cháu tìm cho bà một cô cháu dâu thâm độc hay sao? Bà không phải nói cho cháu thời gian 3 ngày ư? Sao lúc này mới có 3 tiếng mà bà đã gọi lại hối thúc rồi? Bà nội phó gia là người như thế nào? Những năm trước, chính xác là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh. Cha mẹ Phó Hữu Minh sau khi qua đời, toàn bộ sản nghiệp Cố gia liền lâm vào nguy cơ đổ vỡ. Mà năm đó, Phó Hữu Minh vẫn còn nhỏ, căn bản không thể nào gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Chính vào lúc này, bà nội mang danh nghĩa là con dâu của Phó gia, tiến vào tiếp quản xí nghiệp Phó thị, ngăn cơn sóng dữ. Phó Hữu Minh có chút khổ não, bà nội vẫn cứ cố hết sức mà chạm vào. Anh trước sau cảm thấy chuyện này trì hoãn cũng không hay, cuối cùng nhanh chóng đổi chủ ý. Bất kể tốt xấu gì, trước tiên gặp cô rồi nói sau. Bà mặc kệ anh, cho anh thời gian nửa tiếng, mau mau mang cháu dâu đến đây cho bà. Nếu không nhìn thấy người, bà liền lập tức đặt vé máy bay sang Mỹ, cả đời cũng không quản anh, tùy anh muốn làm gì thì làm. Nói xong, bà nội phó quyết đoán cúp điện thoại. Vũ Trần đứng trước bà nội, nhìn bà mang vẻ mặt nghiêm túc, liền không nhịn được bật cười. Lão phu nhân, bà thật sự không sợ thiếu gia sẽ mang về một người kiêu căng ngạo mạn sao? Bà nội phó đối với chuyện này ra vẻ vô cùng chắc chắn. Bà Thần Thanh khí sảng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net